Quyển 1 Gian Phi Như Thử Đa Kiều. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Tiểu Mẹ Nhô Không Ô Đong. Tiếng tim đập vang lên một cách nặng nề. Trên chiếc giường chạm trổ hoa văn, Tô Diêu chợt mở mắt ra. Ánh mắt nàng đen nhánh thâm trầm như đêm, từng cái lạnh lẽo sắc nhọn giống như tia chớp cắt qua bầu trời. Vương Phi, người xem tiểu thư tỉnh rồi. Một giọng nói vui sướng vang lên. Người phụ nữ mặc trang phục có họa tiết hoa chậm chậm tới gần, bà ta mặc váy lụa xanh biếc, trên váy điểm xuyết những đóa hoa mẫu đơn lớn ung dung mà sôi nổi, búi tóc trên cao châm cài phượng hoàng bằng vàng sáng rực rỡ, lấp lánh. Nghi Hoa, con cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy làm mẫu thân rất lo lắng. Nghi Hoa, Tô Diêu chậm rãi quay đầu, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở người phụ nữ mặc trang phục hoa. Ánh mắt lạnh băng rơi xuống người Vinh Vương Phi, mang theo hàn ý thâm nhập vào cốt tủy. Người phụ nữ lau nước mắt. Hải Nhi chớ hoảng sợ, con từ trên lưng ngựa rơi xuống ngã bị thương đầu, bởi vậy trong lúc này không nhớ được quá nhiều. Nơi này là Vinh Vương Phủ, con là nữ nhi của ta, đại tiểu thư Vinh Vương Phủ Mộc Nghi Hoa. Tô Diêu từ từ vươn tay về phía Vinh Vương Phi, đôi tay này thon dài đầy tinh tế, chỉ là tầng tầng lớp lớp móng tay bị đứt gãy cùng lòng bàn tay mang theo vô số vết thương. Vinh Vương Phi mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tô Diêu. Con, đứa nhỏ này. Lời còn chưa dứt, Tô Diêu đột nhiên dùng sức một tay đánh đổ Vinh Vương Phi, rồi sau đó xoay người, đem bà ta đè lên trên giường. Ba thị nữ, ma ma xung quanh loạn thành một đoàn. Tô Diêu gắt gao bóp chặt cổ Vinh Vương Phi, trong ánh mắt mang vẻ bướng bỉnh cùng điên cuồng. Ký ức trong đầu không ngừng quay cuồng, Tô Diêu thở dốc, ánh mắt lại càng thêm trầm tĩnh, tàn bạo. Một khắc trước nàng mới tìm được đồ ăn vui vẻ đưa tới trước mặt song thân, ngay sau đó đã bị một người dùng đao đâm thủng ngực, ngã xuống vũng máu. Máu tươi bắn lên người nàng, đảo mắt chỉ toàn nhìn thấy xung quanh là một mảng máu đỏ tươi, nóng bỏng làm người hít thở không thông. Nàng nổi giận nhào lên, lại bị người thít chặt cổ kéo trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn song thân đổ máu mà ra đi. Còn có đệ đệ nàng mới có 5 tuổi, một hài tử gầy yếu như vậy, mặc kệ hắn hoảng sợ xin tha như thế nào, cuối cùng lại bị ngã chết ở trên mặt đất. Bọn họ gỡ yêu ta ít người nhà của nàng, đem nàng bắt tới nơi này, sau đó ép nàng uống thuốc muốn rửa sạch ký ức. Mộc Nghi Hoa cái gì, nàng mới không phải là Mộc Nghi Hoa. Rõ ràng nàng là Tô Diêu, chính là những người trước mắt này gỡ yêu ta ít hại song thân, đệ đệ của nàng. Tiểu thư mau buông tay. Chu ma ma hoảng loạn hô lớn. Vinh Vương Phi bị đè tới sắc mặt đỏ tím, há hốc mồm khó khăn hít thở. Chu ma ma vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay Tô Diêu, quát một tiếng chói tai. Tiểu thư, đây là Vương Phi, là mẫu thân người. Miệng vết thương trên tay Tô Diêu nứt toạc, máu tươi từng chút thấm ra, ánh mắt nàng đong đưa, cảm xúc quay cuồng như sóng biển, từng cái đánh sâu vào lý trí. Thù lớn chưa trả, không thể kích động. Nàng có thể chết nhưng thù không thể không báo. Nhận thấy được cánh tay Tô Diêu đã thả lỏng, Chu ma ma vội vàng tiến lên, đẩy nàng ra, nhanh chóng đỡ Vinh Vương Phi lên. Vương Phi, người sao rồi? Khụ khụ, Vinh Vương Phi liên tục ho khan, che lại cổ rồi quay đầu nhìn về phía Tô Diêu, tầm mắt sắc bén giống như lưỡi dao, một lát sau lại bị đè xuống, bà ta quay đầu bảo Chu ma ma. Nghi Hoa, con đã xảy ra chuyện gì, mẫu thân của mình cũng dám xuống tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ma ma tiến lên, nhìn thấy thần sắc Tô Diêu ngơ ra, cẩn thận chế trụ cổ tay nàng lại, đầu ngón tay lướt qua mạch đập của nàng, quay đầu gật gật với Vinh Vương Phi. Vinh Vương Phi khó khăn tỏ ra hòa hoãn hơn một chút. Nghi Hoa, miệng vết thương trên tay con nứt ra rồi, đi rửa sạch băng bó trước một chút, mẫu thân có chuyện muốn nói với con. Tô Diêu ngơ ngác ngồi ở trên giường, đối với âm thanh bên ngoài như mắt điếc tai ngơ. Chu ma ma hơi dùng sức nhéo Tô Diêu một chút, tiểu thư, Vương Phi cùng người nói chuyện đấy. Tô Diêu nâng mắt, đôi mắt trong trẻo nhu nhuận ngước lên nhìn. Nàng nhìn Vinh Vương Phi, trên mặt thể hiện rõ sự thất thố. Mẫu thân, cách chương.